Chương 2. 238 giai đoạn thứ 3. Ở kiếp trước thời điểm, 16 tuổi phía trước nàng, chính là một cái dạng này người bình thường, một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người. Phụ thân của nàng Kiều Trung Bang, ở kiếp trước cũng là huyền mạch bị phế nhân. Chi nở tuổi năm đó, bọn hắn một nhà tìm nơi nương tựa Mặc Kinh Thành tiểu gia bổn gia, bị biết bao nhiêu xem thường, trên đường đi cựu tử nhất sinh là cỡ nào gian nan những chuyện này, nàng rõ mồn một trước mắt, một tơ một hào cũng không dám quên mất tại sao phải làm như vậy, vì cái gì liền không thể cho người bình thường một cái còn sống hy vọng. Cái này đáng chết tổ chức, đem sở hữu người bình thường thao túng tại cỗ trong bàn tay, bọn họ đến cùng muốn làm gì, muốn hoàn toàn cải biến thế giới a? Độc tố của bọn họ, tiến hóa. Kiều Mục chặt chẽ nắm lấy Mặc Liên ống tay áo, gàn từng chữ nói. Không sai. Độc phấn đã không đơn giản chỉ đối tử thi sinh ra dị biến. Nó có thể thông qua phổ thông vết thương, dung nhập hủy hệ tờ gì cờ hở, để người sống sinh ra thi hóa. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nói. Cho nên nàng mới có thể đối thiểm điện nói câu nói kia, hôm qua những cái kia dị biến người, khẳng định không phải là bởi vì bị thương mới phát sinh dị biến. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, đêm cô chim tản độc phấn, dung nhập miệng vết thương của bọn hắn trong máu, để thân thể lần nữa sinh ra biến dị đáng sợ. Cái này phía sau đẩy tay hắc ám tổ chức, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Bọn họ có thể nghiên cứu ra kinh khủng như vậy thân thể độc tố ra tại mục đích gì đâu, này là muốn cho thế giới hủy diệt ta, nhân loại hủy diệt đối bọn hắn lại có thể sinh ra chỗ tốt gì đâu. Giai đoạn thứ nhất, tử thi biến dị. Giai đoạn thứ hai, cơ thể sống biến dị. Không, bọn họ lập tức liền muốn đi vào giai đoạn thứ ba. Nguồn nước biến dị. Những người này động thủ tốc độ so ở kiếp trước muốn tới cũng nhanh. Tiểu Mục mắt sắc mặt trịnh trọng quay đầu nói với Mặc Liên, mỗi cái công sự phòng ngự nhất định phải mở mới chữ ao nước, dẫn xuống dưới đất nguồn nước. Mỗi cái chữ nước điểm phụ cận đều cần người chuyên trách không phân ngày đêm chấn giữ. Kiều Kiều, ngươi cho rằng bọn họ tiếp xuống giai đoạn thứ ba sẽ đối nguồn nước rôi ra mà chảo có cái gì so ô nhiễm nguồn nước càng tới cũng nhanh nhanh tấn mánh đâu? Kiếp trước đêm cô chim liền đối giang hà hồ nước đều truyền bá qua độc phấn, căn cứ kinh nghiệm của nàng, uống xong nước liền sẽ thi biến, chuyện như vậy sắp phát sinh ở trước mắt. Nàng không biết ở kiếp trước Mặc Liên đến cùng tại hay không tại Bắc Mặc, dù sao ở kiếp trước công sự phòng ngự thành lập, căn bản không có như vậy cấp tốc. Trên cơ bản phát sinh thi khôi họa loạn về sau, quốc gia quyền lực biểu tượng liền triệt để rơi đài, QNZ không có gì quốc cùng quốc phân chia, khi đó toàn bộ tư không tinh lên trời hạ đại loạn, thảm liệt dị thường, đâu đâu cũng có hỗn loạn tương bừng. Công sự phòng ngự thành lập, một mực là đến 2 năm sau mới có người sờ vớt bò lăn lộn trên đất bắt đầu chế tạo. Đến thi khôi họa loạn hậu kỳ, tại nàng 18-19 tuổi thời điểm, nguồn nước tìm kiếm đã trở thành một cái chí mạng nhất đáng sợ vấn đề. Toàn bộ tư không tinh lên, đã rất khó tìm được nước sạch nguồn gốc. Vì lẽ đó mọi người khi đó phi thường điên cuồng tìm kiếm lấy bí cảnh đu nở dê, chính là bí cảnh. Cao nhân bày động thiên tiên phủ, truyền thừa bí cảnh, trong đó có lẽ sẽ có nước sạch nguồn gốc. Nhất làm cho người hướng tới chính là tự nhiên hình thành thiên nhiên bí cảnh, cái này bí cảnh phảng phất giống như đảo nguyên nơi, tự thành một phương quy luật tự nhiên, thiên địa vạn vật tạo nên, tạo thành một cái hoàn chỉnh sinh thái thế giới. Nhưng mà cái này bí cảnh nhưng là cờ ân nở ngàn năm vạn năm mới có thể thành hình, một khi tìm kiếm, tự nhiên là lòng tranh hổ đấu tranh đoạt. Nàng lúc ấy chi kia 20 người đội ngũ các đội hưu, trong đó có người là bị tươi sống chết khát.